Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 726, chắc chắn là của bên Tô Lạc Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này là không thể, điều này tuyệt đối là không thể, đây là thiết kế của tôi, sao cô ta có thể mặc bộ quần áo giống hệt được. Không tin ông đi tìm Tô Lạc Ly mà nhìn xem bộ quần áo cô ta mặc có giống của tôi hay không ấy. Tô Nhược Vân ngồi xuống ghế, tuy ban nãy cô ta chiếm ưu thế hơn, nhưng cô ta không thể không đề phòng trước. Thầy Lâm, có phải thiết kế của ông bị dò gì không? Sắc mặt Lâm Huy Lãng hơi khác thường, không loại trừ khả năng này, phải biết trong nước có rất nhiều nhà thiết kế sao chép tôi, bọn họ đều coi tôi như cột chỉ hướng gió. Lát nữa nếu có cơ hội tôi muốn ông đánh bọn họ không kịp trở tay, không thể lật ngược tình thế. Tô Nhược Vân tuyệt đối sẽ không cho Tô Lạc Ly bất cứ cơ hội vượt qua mình. Được, tôi nhất định sẽ làm vậy, dựa vào địa vị của tôi trong giới tôi nhất định sẽ đánh cho bọn họ tan tác. Tuy ngoài miệng Lâm Huy Lãng nói như vậy nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô Tô, tôi ra ngoài xem sao, lát nữa sẽ trở lại. Lâm Huy Lãng đi đến căn phòng chung, ông ta cẩn thận thò đầu vào, bỗng nhìn thấy mấy bộ quần áo quen mắt ở góc phòng. Lúc có người nhìn về phía ông ta lập tức bỏ đi, vội vàng trở lại phòng nghỉ của bọn họ. Cô Tô, e là không ổn rồi, tôi vừa đi xem thử, có một số bộ quần áo người mẫu mặc rất giống quần áo tham gia cuộc thi lần này của chúng ta. Chấm chấm, chắc chắn là của bên Tô Lạc Ly, không sao tôi có cách này. Nói rồi Lâm Huy Lãng thì thầm bên tai Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân lập tức nở nụ cười hài lòng, tốt lắm, tôi đi sắp xếp ngay, chuyện tiếp theo giao cho ông. Cuộc thi cúp tân thượng cuối cùng cũng khai mạc, tất cả mọi người ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo chúng tôi xin mời tác phẩm của nhà thiết kế Lâm Huy Lãng thuộc thương hiệu lớp tác phẩm năm nay của thầy Lâm có tên là Mùa Hè Rực Rỡ. Mọi người dưới sân khấu không hiểu ra sao, Lâm Huy Lãng là người giành giải nhất cúp tân thượng 2 lần, đáng lẽ tác phẩm của ông ta phải trình diễn cuối cùng mới đúng. Ai ngờ hôm nay lại trình diễn đầu tiên, đúng là kỳ lạ. Nhưng các người mẫu vẫn lần lượt đi ra. Các người mẫu vừa xuất hiện lập tức khiến khán giả phải sáng mắt, sự phối hợp màu sắc vô cùng rực rỡ khiến người xem hoa mắt, sau khi thưởng thức kỹ càng thì cảm thấy đúng là mùa hè rực rỡ. Mùa hè là mùa của nồng nhiệt cũng là mùa có thể ngông nghênh nên phải rực rỡ sắc màu cách trương.